Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 387, Cung Thỉnh Thánh Nhân. Long tộc chiếm cứ Tứ Hải, được thiên địa chính thống, có thiên địa đại thế gia trì. Dương Tam Dương muốn tại bốn hơi yền cắm cái đinh, mưu soán Tứ Hải đại quyền. Nói nghe thì dễ, quả thực chính là nghịch thiên mà đi. Muốn được Tứ Hải đại quyền, liền trước hết đem tổ long diệt trừ, sau đó đem long tộc cao thủ từng cái đánh chết, thậm chí với đem sở hữu long tộc đều khu trục lưu vong, nâng đỡ thế lực mới thay thế long tộc. Tại trải qua năm tháng dài đằng đẵng thay đổi một cách vô tri vô giác, mới có thể được thiên địa đồng ý. Dương Tam Dương không có đối với Bạch Trạch giải thích, hắn không cần giải thích, cũng không cần giải thích, Bạch Trạch sẽ không minh bạch tính toán của hắn loại nào sâu xa. Tam tộc tranh chấp, tất nhiên sẽ có bộ tộc thắng được, sau đó nhưng cũng thảm bại. Bây giờ tam tộc nhìn như mạnh yếu đã phân, nhưng trên thực tế mọi người lại 8-9 phần 10, chênh lệch cũng không như trong tưởng tượng như vậy lớn. Đợi ngày sau qua cái mấy trăm ngàn năm, đem riêng phần mình được từ với chư thần đại chiến nội tình đều tiêu hóa, lúc kia mới có thể chân chính kéo ra cự ly. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Pháp tướng thánh đạo chung quy là pháp tướng thánh đạo, ta thánh đạo ở đâu? Dương Tam Dương chậm rãi nhắm mắt lại, lâm vào trong trầm tư. Hắn bất quá là tại Tứ Hải chôn xuống một đầu đường lui mà thôi. Ngày sau như chính mình thật tìm không thấy thành thánh phương pháp, như vậy có thể lại đi ma tổ đường xưa. Có một vị thánh nhân thủ hộ, còn có mấy vị thánh nhân pháp phụ tá. Nếu là hắn không thể chiếm cứ thiên địa chính thống, cái kia cũng nên đi tìm một khối đậu hũ đâm chết quên đi. Con đường này cho dù chính mình không dùng đến, ngày sau Hoa, Phục Hy, Minh Hà cũng dùng đến đến. Kiếp trước nghe nói có thánh nhân chém tam thi đại pháp, nhưng là hắn lại chưa từng tự thánh đạo pháp tướng bên trong đạt được. Há có thể không chuẩn bị sớm? Vạn một ngày sau không chiếm được thành thánh pháp môn, chính mình cũng không đến mức lâm vào tử địa. Chính mình trước thời hạn tại mấy cái lượng kiếp trước bố cục, đến lúc đó chậm rãi nhấp nhô thành thiên hạ đại thế, ai có thể cùng mình chống lại? Nhìn chung đại hoang cường giả khắp nơi, trước mắt có thể bị Dương Tam Dương để ở trong mắt chỉ có hai vị. Một chính là bị trấn áp tại dưới chân núi Bất Chu Sơn Ma Tổ. Bây giờ Ma Tổ nửa bước thánh nhân, một nửa chân linh dung nhập thiên đạo, coi như không tu trì, dung nhập thiên đạo bên trong chân linh cũng sẽ từ từ bản thân chữa trị bổ đủ, sau đó như vậy chứng đạo. Không ai có thể ngăn cản Ma Tổ thành đạo, Dương Tam Dương cũng ngăn cản không được. Đây chính là đại thế, thuộc về Ma Tổ đại thế. Vị thứ hai chính là Khổng Tước, mặc dù chưa chứng thành đại la, cự ly thánh đạo càng là kém cách xa vạn dặm, nhưng lại đã có thánh đạo hình thức ban đầu. Chỉ cần tiên thiên ngũ hành nghịch luyện tiên thiên âm dương, tiên thiên âm dương nghịch chuyển tiên thiên hỗn độn, sau đó tại hỗn độn bên trong diễn hóa khai thiên tịch địa nhân quả, diễn hóa thiên địa vạn vật, tích lũy tháng ngày cuối cùng có thể thành đạo. Những người còn lại thời gian thần, không gian chi thần, ngày sau tu vi đại thành, chưa hẳn không thể chống đối thánh nhân, thậm chí với áp thánh nhân một đầu, nhưng chung quy là cùng đại thiên thế giới có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh. Ngày sau tiền đồ có hạn, muốn siêu thoát thánh đạo, siêu thoát phương thế giới này, vĩnh không khả năng. Kỳ Lân Vương thân tan đại địa, muốn mượn Bất Chu Sơn địa mạch tu trì bản thân, ngày sau hợp đạo đại địa, khi có thể ép thánh nhân một đầu, nhưng chung quy là đi lầm đường, ngày sau cũng sẽ bị đại địa trói buộc. Dương Tam Dương càng nghĩ, dĩ nhiên nghĩ không ra một đầu hoàn mỹ chứng đạo phương pháp. Nếu có thể học được kiếp trước trong truyền thuyết chém tam thi pháp môn, đến cũng chưa hẳn không thể thử một lần đến tột cùng. Dương Tam Dương trong lòng vô số ý niệm phi tốc chuyển qua. Một bên Bạch Trạch nhìn hóa hết hiệu lực khư đỉnh núi, không khỏi một trận tiếc hận, lại nên dọn nhà. Từ khi rời đi linh đài Phương Thốn Sơn về sau, dọn nhà đã trở thành trạng thái bình thường. Dương Tam Dương một lần nữa tìm một cái chỗ ẩn núp tại, bắt đầu lần nữa ẩn nấp đứng lên, lĩnh hội thiên đạo, cảm ngộ thiên đạo các loại biến thiên. Ngoại giới đã là gió nổi mây vần, tam tộc đối với chư thần công phạt chậm dần, nhưng như cũ chưa từng dừng tay, không ngừng đối với chư thần làm ra bức bách. Thời gian ung dung, trong nháy mắt chính là 3000 lần hoa rơi hoa nở. Nhân sinh vội vàng vô cùng tận, đại hoang bên trong tầng dưới chót sâu kiến cũng đã chẳng biết mấy lần nóng lạnh. Kỳ Lân Nhai bên trên 3 tổ tề tụ liên miên 10 dặm dàn trào trong hư không uốn lượn chập trùng. 3 tổ lúc này sắc mặt trang nghiêm rơi vào dàn trào trước. Tổ Long ánh mắt lấp lóe, trong lòng chẳng biết đang suy nghĩ cái gì. Sau đó ý niệm chuyển động, quay người đối với Kỳ Lân Vương nói. Ta nói già Kỳ Lân, ngươi sự tình lần này phải chăng đáng tin cậy? Thánh nhân cao cư cửu trọng thiên, ngươi quả thật có thể đem thánh nhân mời xuống tới. Sau đó nếu để cho chư thần chê cười, Kỳ Lân Vương đã sớm cùng A-di-đà nói định, là lấy lúc này không hoảng hốt chút nào. Vỗ ngực nói, ngươi liền nhìn tốt a, ta cùng thánh nhân giao tình không ít, mời đến thánh nhân còn không dễ dàng. Sau đó nhất định phải ngươi mở mang tầm mắt. Tổ Long nghe vậy không nói, trong lòng âm thầm cân nhắc lấy thánh nhân thâm ý. Đối phương lần trước tương trợ tam tộc, sở dĩ ma tổ lật ra xe, lần này ám trợ tứ hải. Nghĩ đến nơi đây, Tổ Long không khỏi trái tim dồn dập nhảy lên một cái, nhưng lại nháy mắt bị cưỡng ép dàn xuống đi. Ý niệm trong lòng chuyển động, hẳn là cái này một lượng kiếp, ta Long tộc là nhân vật chính. Ta Long tộc sẽ tại tam tộc trong tranh đấu trổ hết tài năng. Tổ Long lúc này có chút không bình tĩnh. Một bên Phượng Tổ kinh ngạc nhìn Tổ Long liếc mắt. Cái này lão nê thu tim đập làm sao đột nhiên thất thường rồi. Không thích hợp a, chẳng lẽ là... Phượng Tổ trong lòng có chút kinh nghi bất định. Hai người cách gần như thế, đối phương quanh thân khí cơ, há có thể giấu giếm được hắn. Đừng nói là Phượng Tổ, coi như Kỳ Lân Vương lúc này cũng kinh ngạc nhìn Tổ Long liếc mắt, sau đó lại không để lại dấu vết tránh ra ánh mắt. Trong ánh mắt lộ ra một vệt quái dị, thú vị, cái này lão nê thu, không biết đang làm cái gì đồ chơi, xem ra sau này còn muốn nhiều phòng bị hắn một chút. Ngay tại ba tổ các có chủ tâm nghĩ thời điểm, hư không trung khí cơ điểm lưu truyền, chỉ thấy một bóng người tự chân trời đi tới, một đầu hư không bên trong uốn lượn dòng sông xẹt qua, không cuốn lên nửa phần sóng lăn tăn, những nơi đi qua thời gian tạm dừng, tựa hồ bị người nhấn xuống đỉnh chỉ khóa, sau đó dòng sông kia chảy vào giữa sân, hóa thành một bóng người, thời quang chi thần, gặp qua mấy vị đạo hữu. Thời gian thần cười tủm tỉm thi lễ một cái, ba tổ sắc mặt có chút biến đổi, đều là trong lòng thầm mắng. Thời gian đứng im, người này dĩ nhiên đã nắm giữ thời gian đứng im lực lượng. Như không thực lực tuyệt đối, ai có thể đánh vỡ trói buộc. Về sau không có bước vào đại la bước thứ hai trước đó, vẫn là tạm thời cách lão gia hỏa này xa một chút. Thời gian đứng im. Quả nhiên là khủng bố. Đối với đại la phía dưới tu sĩ, gần như với tuyệt sát giống như tồn tại, đối phương không có lực phản kháng chút nào. Hắn tất nhiên là đã nắm giữ quá khứ thời gian, mới có thể nắm chắc tương lai thời gian, nắm chắc thời gian bây giờ. Lão già này không thể trêu vào a. Ba tổ mặc dù trong lòng hận không thể chửi ầm lên, nhưng như cũ mang theo khuôn mặt tươi cười, đem dẫn vào dàn trào bên trong ngồi xuống. Mấy ngày không gặp, đạo hữu tu vi lại có tăng thêm. Đến gọi tiểu vương hào hào ao ước, ngắn ngủi 3000 năm, đạo hữu thần thông như thế, chẳng biết nhưng có gì diệu pháp. Tổ Long mỉm cười nhìn xem thời gian thần, thời gian thần lắc đầu, ta sau khi trở về thường xuyên lĩnh hội thánh đạo kinh điển, A-di-đà kinh. Lại đem cầm một chút quá khứ quỹ tích, nắm giữ quá khứ thời gian chi lực, tìm hiểu ra một phần quá khứ kinh. Thánh nhân không hổ là thánh nhân, thánh đạo kinh điển dĩ nhiên đã bao hàm thời gian đại đạo. Quả nhiên là gọi người nhìn mà than thở, ta cùng thánh nhân ở giữa chênh lệch, lại như là thiên địa khác nhau một trời một vực. Trang bước, ba tổ trong lòng cùng nhau mắng một tiếng, ngươi coi như thật tìm hiểu ra quá khứ kinh, 3000 năm tiến bộ cũng không nên nhanh như vậy, nghĩ đến là lần trước giấu nghề. Lần này sự đáo lâm đầu, muốn lộ ra một tay áp chàng tử, đạo hữu mời vào bên trong. Kỳ Lân Vương nói một tiếng, tiếp lời ngữ, lười cùng cái này trang bức phạm nói chuyện. Thời gian thần mới vừa vặn đi vào giàn trào, chỉ thấy không gian uốn lượn vặn vèo, một bóng người tự trong hư vô đến. Bóng người kia chỗ đứng, không phân nam bắc, không phân biệt đồ vật. Không có trên dưới tứ phương hoàn vũ, bất luận hắn đứng ở nơi đó, ngươi đều có thể nhìn thấy hắn. Ở trước mặt hắn, ngươi không có trước ngực sau lưng, ngươi liền xem như đem thân thể chuyển 180 độ. Vẫn như cũ có thể nhìn thấy hắn. Quả nhiên, lão già này một cái so một cái giấu sâu, không phân bốn phương tám hướng, không phân biệt nam bắc đồ vật, ai lại đánh thắng được hắn? Ngươi hướng đông ném ra một cái linh bảo, phát ra một cái thần thông, không chừng cái kia thần thông hướng về phía tây đánh tới. Ngươi còn thế nào chiến đấu? Tổ Long đích thì thầm một tiếng, may mà ta có chí bảo hộ thể, nếu không chỉ sợ lúc này đã kinh, bị lão gia hỏa này dọa sợ. Nhìn đến đối phương cũng biết sự tình lần này mấu chốt, cho nên mới cái ra oai phủ đầu. Cái này hai cái lão gia hỏa, sao ma tổ sợ cũng chưa chắc sẽ kém. Đạo hữu thần thông cũng là tăng thêm gọi người không dám tin. Tưởng, phảng phất là một phương khác thiên địa, phượng tổ ra mặt run lên. Kinh ngạc nói, có chút tâm đắc mà thôi. Không gian chi thần lạnh nhạt cười ha hà, ba tổ khó chịu trong lòng, cũng không nhiều lời. Chỉ quản đem không gian chi thần mời vào giàn trào. Không bao lâu, hãm không lão tổ chờ thần tộc cao thủ dồn dập chạy đến. Nhất thời ở giữa giàn trào bên trong nhiều hơn mấy phần nhân khí. Thời gian rất giống hồ cùng toàn bộ thương khung hòa làm một thể. Cười tủm tỉm nhìn về phía Kỳ Lân Vương. Đạo hữu, thần tộc cao thủ đều đã tới không sai biệt lắm. Còn xin đạo hữu mời đến thánh nhân chủ trì nghi thức đi. Nghênh đón giữa sân quét tới ánh mắt, Kỳ Lân Vương chậm rãi đứng người lên. Đối với cách đó không xa Ngọc Kỳ Lân nói, triển khai hương án, cung nghênh thánh nhân, Ngọc Kỳ Lân xuất lĩnh Kỳ Lân tộc chư vị tu sĩ bưng thớt. Cống phẩm dồn dập bày ra tại giàn trào trước, chỉ thấy Kỳ Lân Vương cười híp mắt nói, còn xin chư vị đạo hữu theo ta một đạo tế bái. Cung thỉnh thánh nhân giáng lâm. Chư thần mặc dù lòng có không muốn bái biết, nhưng lúc này tình thế còn mạnh hơn người, lại cũng không thể không cúi đầu. Theo ba vị lão tổ, đối với cái kia bài vị cùng nhau cúi đầu thở dài bái một cái. Lại nghe Kỳ Lân Vương cao giọng nói, hạ giới tam tộc, tiên thiên chư thần thánh, hôm nay muốn thỉnh thánh nhân giáng lâm, vì chúng ta chứng kiến một cọc bàn xử án, chúng ta cung nghênh thánh nhân giáng lâm. Cúi đầu, hai bái, ba bái, sau ba lạy, chư thần cùng nhau ngẩng đầu, sau đó sau một khắc đều là sắc mặt không tự chủ được biến đổi. Một đạo bóng người áo trắng chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cái kia bàn trà trước. Mà đám người dĩ nhiên không có chút nào phát giác. Chư vị mời lên, hòa thượng như thế nào xứng đáng chư vị đại lễ. A-di-đà vân vê chàng hạt, hơi nhếch khóe môi lên lên, trong mắt lộ ra một vệt thần quang, sắc mặt ôn nhuận, có kiểu khác quang huy lưu chuyển, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN